Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, ngăn cách lớn dòng xoáy. Bắc Ghi, Tinh Khe, Justin, đòi nhiều mặt hải tặc thế lực tạo thành nhân mã trước sau sau đi tại trên đường phố. Hướng bỏ neo thuyền bờ nơi cửa tiến lên. Trên đường đi hải tặc chỉ sợ tránh không kịp. Lộn nhào tránh ra một đầu rộng rãi đại đạo. Bí mật quan sát bóng người cũng đã sớm trốn xa. Mấy cái này, bá chủ cấp bậc đại hải tặc chính là riêng phần mình xuất hành. Chỉ sợ cũng không người nào dám tiến lên trêu chọc. Càng đừng đề cập bọn hắn giờ phút này tụ tập ở cùng nhau. Tinh Khe cùng Justin nghe được đôi chỗ nói ra hợp tác về sau. Mặc dù giữa lẫn nhau không có nói một câu. Nhưng là ngoài ý muốn không có phát sinh mâu thuẫn xung đột. Chỉ sợ đòi nói tới, đường thuyền cùng con đường phía trước thật là một cọc không tầm thường sự. Tình, nếu không cũng sẽ không để hai cái này, bá chủ cấp bậc hải tặc tạm thời buông xuống dĩ vãng thù hận. Hirudo ngay từ đầu từ Kabaji đỡ lấy. Về sau Kabaji trực tiếp tìm tới một cái làm bằng gỗ cáng cứu thương. Đem Hirudo đặt ở trên cáng cứu thương mặt. Một đường kéo đi, rốt cục. Một đám người đến bỏ neo bỉ khố đạo phổ hào bờ miệng. Bên bờ bóng người hỗn tạp, cãi nhau vây quanh ở bỉ khố đạo phổ hào phía trước. Ngay sau đó từ trên thuyền bay ra một người, mặt mũi bầm dập, miệng sùi bọt mép ngược lại nằm trên đất. Đi đem trước mặt chó hoang đều cho ta đuổi đi. Justin hướng thủ hạ làm cái nháy mắt. Lập tức mấy cái đại ngạc băng hải tặc cán bộ xông lên phía trước. Cậy mạnh đẩy ra đám người. Ai vậy? Đừng đụng lão tử. Vây ở hậu phương cái này hải tặc vừa nói xong. Liền bị một quyền đánh bay. Chung quanh hải tặc nhóm lập tức chú ý tới động tĩnh bên này. Quay đầu ngắm nhìn một nháy mắt. Hãi hùng khiếp vía liên tục lui lại. Đại ngạc băng hải tặc cùng bóng ma người băng hải tặc. Còn có gần nhất ở trên đảo thanh danh vang dội ngân dực băng hải tặc cùng. Mới nhất trong báo treo thưởng quá trăm triệu đại hải tặc dốc cơ Bắc Ghi. Uy, đáng chết, ta nhìn thấy cái gì? Mấy cái này quái vật thế mà liên hợp lại cùng nhau. Làm sao lại liên hợp lại cùng nhau? Còn có quá trăm triệu đại hải tặc dốc cơ Bắc Ghi. Bọn hắn là muốn làm gì? Trong nháy mắt, đám người không an phận hướng bên ngoài ủng chen đi ra. Tránh ra một đầu đại đạo. Cái này mấy cỗ hợp lại cùng nhau thế lực. Thực sự là, để ra đầu cũng bắt đầu tê dại. Kia chiếc là thuyền của ta. Bắc Ghi đưa đến bỉ khố đạo phổ hào trước. Hướng mấy người nói. Dẫn đầu vọt lên. Rơi vào bong tàu lên. Nhìn xem ở vào hợp thể trạng thái Richie cùng Mohatji. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Mohatji chỉ vừa rồi cái kia bị đánh bay ra ngoài. Ngã xuống bờ miệng dài tay tộc hải tặc. Đắc ý nói ra. Tên kia ỷ vào mình có hai cái tay khớp nối liền một bộ rất đáng gờm bộ dáng. Sau đó liền bị ta cùng Richie hợp thể sau ơ le sư tử quyền đánh ngã. Richie đầu cùng chân. Trước tại Mohatji trong bụng nhô ra. Hết sức phối hợp như khỏe đẹp cân đối tiên sinh bày ra tư thế. Lộ ra được hai cái chân trước bên trên ra sức hở ra cơ bắp. Đúng rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, Mohatji đột nhiên phản ứng lại. Chúng ta treo thưởng đơn đổi mới. Chính là mới treo thưởng đơn mới khiến cho đám hỗn đản này ra hỏa vây ở chỗ này. Đừng nói trước những thứ này. Bắc Ghi nhẹ gật đầu, không có để trong lòng. Mà là quay người nhìn xem bờ miệng Tinh Khe mấy người. Kabaji, đem Hirudo dẫn tới. Các người mấy vị cũng tất cả lên trao đổi đi. Tiếp xuống. Justin cùng Tinh Khe mang theo mấy cái cán bộ đi tới bỉ khố đạo phổ hào bong tàu bên trên. Đòi thì là một thân một mình lên thuyền. Thủ hạ bọn hắn cái khác hải tặc nhóm tất cả đều tại trên bờ chấn giữ. Mà trên bờ hải tặc nhóm cũng không dám lại vây ở chỗ này. Giải tán lập tức, Justin lên thuyền về sau. Tùy ý nhìn quanh một phen. Joker Bắc Ghi, thuyền của ngươi thật đúng là trống trải. Tinh Khe không tình cảm chút nào nói ra. Ngay cả ra dáng thủ hạ đều không có sao. Bắc Ghi không để ý đến lời của hai người. Đối Mohatji hỏi nói. Suriba trở về rồi sao? Mohatji nói. Trở về. Kaya cùng mèo con cũng quay về rồi. Đem Hirudo mang vào. Để Kaya trị liệu một chút. Lại đi cùng Suriba nói một tiếng. Để hắn làm chút đồ ăn cùng rượu. Sau khi phân phó xong, Buggy khoanh chân ngồi ở bong tàu bên trên. Mấy vị cũng đừng khách khí đi. Tùy ý ngồi đi. Justin cúi đầu nhìn sang dính đầy cho bụi bong tàu. Dùng sáng loáng chỉ riêng ngói sáng dày ra trên bong thuyền điểm một cái. Lập tức một cái đại ngạc băng hải tặc cán bộ dành trước đem thân thể cong thành cong quỳ trên mặt đất, trở thành Justin chỗ ngồi. Justin cũng tập mãi thành thói quen ngồi ở tên kia cán bộ trên lưng. Tinh khe dùng mình hắc đoàn năng lượng trống rỗng ngưng ra một chương thực chất hóa một mình ghế xô. Pha, ngồi ở bên trên, đòi cùng bác ghi tư thế xếp bằng ở bong tàu bên trên. Mỉm cười nhìn đám người. Justin đầu lĩnh cùng tinh khe đầu lĩnh. Các ngươi hai vị mặc dù ở chỗ này có quyền thế đăng phong tạo cực. Bất quá ta nghĩ qua nhiều năm như thế loại cuộc sống này cũng chưa chắc là hai vị đầu lĩnh muốn. Nếu không cũng sẽ không đáp ứng ta lần này hợp tác đi. Justin đốt một điếu xì gà. Ta từng phái người từ trên mặt biển vòng qua ngăn cách lớn dòng xoáy. Bất quá về sau liên tiếp chiếc thuyền kia cùng nhân tin tức hoàn toàn không có. Về phần độ màng từ đáy biển thông qua phương pháp. Ta thử qua. Bất quá đám kia hải tặc hiện tại chết hết. Tinh khe không tình cảm chút nào nói. Yêu yêu đọc sách bác ghi tính là có chút nghe rõ. Hai cái này băng hải tặc lưu tại tòa này nhỏ Sabaudi không chỉ là bởi vì trên tòa đảo này phong. Phú ban thường, chỉ sợ cấp độ càng sâu nguyên nhân chính là trước mặt ngăn cách lớn dòng xoáy đem đầu này đường. Thuyền chắn chết rồi, mới để bọn hắn không thể không dừng lại tại tòa này nhỏ Sabaudi bên trên. Vậy đại khái chính là đòi nói tới đường thuyền cùng con đường phía trước hàm nghĩa chân chính đi. Đòi nghe tinh khe cùng Justin. Cười nói. Quả nhiên, vô luận là muốn từ trên mặt biển đi vòng qua vẫn là từ đáy biển thông qua đều là chuyện không thể. Nào, bởi vì cái này cũng không phải thật sự là tiến lên tuyến đường. Bác ghi hỏi, đã Grand Line có công nhận 7 đầu. Như vậy đầu này đường thuyền cũng hẳn là có thể đến Grand Line nửa đoạn trước điểm cuối cùng. Nếu không đã sớm tại rất nhiều đường thuyền bên trong xóa tên. Thế nhưng là các ngươi còn nói con đường này không cách nào tiến lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đòi nói, bởi vì hai vị này đầu lĩnh phương pháp không đúng. Đầu này đường thuyền chân chính tiến lên thông lộ không phải là tại mặt biển. Cũng không phải tại đáy biển. Mà là tại trên trời. Justin nhíu mày. Trên trời. Tinh khe thấp giọng thì tháo. Trên trời. Đòi nói. Không sai. Đầu này đường thuyền chân chính lộ tuyến muốn từ không trung ván cầu từ không trung chạy qua mặt. Biển ở giữa ngăn cách lớn dòng xoáy. Bác ghi nhìn qua đòi thấp giọng hỏi. Là không đảo. Có rảnh hay không đảo ta cũng không biết. Nhưng là không trung ván cầu thuyết pháp là ta trước đó từ một bản ngự lễ bản chép tay bên trên. Nhìn thấy, 6 năm trước đó, trải qua đầu này đường thuyền hải tặc không có chỗ nào mà không phải là lợi dụng không trung ván. Cầu phương pháp thông qua ngăn cách lớn dòng xoáy đến kế tiếp hòn đảo. Chỉ bất quá năm thứ 6 phát sinh một kiện đại sự. Cho nên mới sẽ dẫn đến loại này thông qua không trung ván cầu phương pháp đột nhiên biến mất. Mà nguyên bản có thể mở ra cái này đầu mối chính là bị ngươi cứu được tàng bảo đồ thợ săn. Hirudo, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.